Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, tranh đoạt truyền thừa. Nguyệt phách cấp, đối với ở đây đông đảo cường giả đến nói, cũng không tính cái gì, có thể đi vào cái này thượng cổ di tích ngự linh sư. Thân phận địa vị không thể coi thường, Nguyệt phách cấp, Liệt Dương cấp. Thậm chí còn có Chí Ám Vương dạng này thập đại phong vương cấp ngự linh sư tồn tại. Không nhiều, đạo này cột khí màu đen, lại là để không ít ngự linh sư giật mình phi thường. Cỗ khí tức này lắc lắc bất ổn, mang theo một loại xa lạ khí tức. Hiển nhiên, là vừa vặn đột phá đến nguyệt phách cấp không lâu, có thể tại cái này thượng cổ di tích bên trong đột phá. Liền chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên tài, có thể là lâm trận đột phá, có thể là đạt được cái nào đó cơ duyên, có thể là tâm thần phúc linh hoạt đột phá đến nguyệt phách cấp. Là ai đột phá? Không phải là mấy cái kia thanh vân bảng bên trên yêu nghiệt. Hắc hắc, nơi đó khẳng định là di tích hạch tâm chỗ, cơ duyên và bảo vật khắp nơi trên đất, chúng ta vừa vặn hướng bên kia phóng đi. Rất nhiều ngự linh sư cười hắc hắc nói, nhìn về phía cái kia màu đen khí trụ phương hướng, bước chân khẽ động, nhanh như điện chớp hóa thành lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Từ Tự Sơn quần đảo bên trong tiến vào thượng cổ di tích. Tất cả mọi người bị không gian chi lực truyền tống đến di tích bên trong bốn phương tám hướng. Có chút vận khí tốt, truyền tống đến trấn ma cung bên trong. Tựa như Lâm Duệ, vận khí người không tốt, thì là truyền tống đến trong đồng hoang. Bọn hắn đang lo không có chỉ dẫn phương hướng, mà lúc này Lâm Duệ đột phá, khí tức hóa thành cột khí màu đen phóng lên tận trời. Phương viên trăm dặm đều có thể trông thấy, liền cho đám người một cái phương hướng, biết là hướng nơi này tiến lên. Lâm Duệ ở bên kia, Tiểu Bạch, chúng ta đi. Dừng cây một chỗ, A Băng cưỡi một đầu thân thể khỏe mạnh, chừng cao mười mấy mét băng xương cự hùng. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia màu đen khí trụ, trong miệng nói lầm bầm một câu, vỗ vỗ dưới thân cự hùng đầu nói, ngao, kia băng xương cự hùng gào thét một tiếng, bước chân di chuyển ở giữa có sương mây, tứ chi vung vẩy hướng về phía trước nhảy lên mà đi. Nguyệt phách cấp. Ta rốt cục đột phá đến nguyệt phách cấp. Bên trong đan phòng, Lâm Duệ điên cuồng gào thét một tiếng, trong lòng mừng rỡ đến cực điểm, cười lớn nói, hắn cảm ứng thân thể một cái bên trong khủng bố linh tính, cảm thấy một quyền một trường liền có thể đem một ngọn núi đánh nát. Suy nghĩ khẽ động, trường khống hắc ám ý cảnh, nháy mắt toàn thân linh tính điều động, bao vây lấy thân thể của hắn, hóa thành một đạo hắc quang hướng mặt ngoài bay đi. Tại bên trong đan phòng bay lên mấy hiệp, Lâm Duệ thoải mái hưởng thụ một phen ngự không phi hành thoải mái cảm giác. Nguyên lai đây chính là bay lượn chân trời cảm giác. Lâm Duệ lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân hắn phảng phất có một cái vô hình đám mây tại nâng hắn, không cho thân thể của hắn rơi xuống. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của hắn cùng không gian phù hợp, tại hắc ám ý cảnh gia trì hạ, phảng phất tiến vào biển cả con cá có thể tùy ý tại không trung bay lượn. Lâm Duệ mới vào nguyệt phách cấp, vẫn có chút hưng phấn ngự không phi hành vài vòng. Tốt, bất quá là nguyệt phách cấp mà thôi. Tại thượng cổ thời kỳ, nguyệt phách cũng không tính là gì cường giả. Chỉ có đến liệt dương cấp mới có thể xưng bá một phương. Ngươi bây giờ linh tính các phương diện cũng còn tính có thể. Bất quá, nguyệt phách cấp cảnh giới này, trọng yếu nhất chính là ý cảnh. Ngươi hắc ám ý cảnh mới đạt tới đệ nhị giai cơ sở cảnh giới. Quá kém, nguyệt phách cấp, thấp nhất cũng phải đến đệ tam giai tinh thông mới xem như hợp cách. Đến đệ ngũ giai hóa cảnh, mới xem như đỉnh phong, đỉnh linh thanh âm như là bôn lôi, mênh mông cuồn cuộn, đem Lâm Duệ nói có chút xấu hổ. Đến đệ tam giai tinh thông mới xem như hợp cách, đệ ngũ giai hóa cảnh mới xem như đỉnh phong. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, ý cảnh, trên địa cầu ngự linh sư đến nói, muốn lĩnh ngộ là phi thường khó khăn một việc, trừ giống ngộ đạo các dạng này địa phương đặc thù, cũng chỉ có thể dựa vào trưởng bối hoặc là tự thân lĩnh ngộ đi đột phá. Giống trước đó, A Băng truyền thụ Lâm Duệ đệ nhất giai cấp độ nhập môn hắc ám ý cảnh, chính là diễn hóa xuất 9 giọt màu đen thủy mặc, để Lâm Duệ tự hành lĩnh ngộ. Phía sau thứ hai ý cảnh là Lâm Duệ tại hồn linh giới bên trong vô ý lĩnh ngộ ra tới. Cái này thứ hai ý cảnh đột phá đã là đem Lâm Duệ bình sinh sở học nội tình hao hết. Muốn đột phá đến thứ ba ý cảnh còn kém cách xa vạn dặm đâu. Hắc ám ý cảnh kỳ thật cũng không tính là gì khó khăn ý cảnh. Người sở học thực nhật công pháp, ta nhìn chính là một môn 10 phần thâm ảo công pháp. Chỉ là ngươi không có nhập môn mà thôi. Hiện tại, ta liền giao cho ngươi một cái khiếu môn. Ngươi mỗi ngày tốn hao thời gian một tiếng, quan tưởng kia ám miệng đại nhật đồ. Tinh tế quan tưởng, đem chính mình tưởng tượng thành kia vòng ám miệng đại nhật. Đỉnh linh thanh âm vang lên lần nữa, chỉ điểm Lâm Duệ đường hướng tu luyện. Lâm Duệ liên thanh xưng phải, đỉnh linh khẳng định là sẽ không hại hắn. Muốn hại hắn, sớm tại vừa mới thu hoạch được tổ long đỉnh thời điểm hắn liền đã chết rồi. Huống hồ cái này đỉnh linh có thể xưng lão cổ đồng cấp bậc. Vô luận là kiến thức vẫn là kinh nghiệm, đều tuyệt không phải Lâm Duệ có thể so sánh. Liền xem như trí ám vương lão sư chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Đỉnh linh nói lời, khẳng định là có đạo lý. Thu được xích tiêu đan, Lâm Duệ lần nữa tại đan phòng này bên trong tìm tòi. Đây là ất mộc sinh cơ đan, có thể tẩm bổ huyết nhục. Đây là phần thiên đoán cốt đan, đối ngươi nhục thân tu luyện có chỗ tốt, bất quá dược lực quá mạnh không thích hợp ngươi bây giờ sử dụng. Đây là bách hoa chú nhan đan, có thể làm cho nữ tu luyện người thanh xuân mãi mãi. Thượng cổ trấn ma cung đan phương tuyệt đối là một cái đại bảo tàng. Lâm Duệ dẫn đầu chạy đến, liền trở thành cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Thân thể của hắn lắc lư ở giữa, tại đan phòng này bên trong vơ vét, mỗi vơ vét đến một loại đan dược. Đỉnh linh thanh âm liền tức thời vang lên, các loại hình thù kỳ quái quý giá linh đan. Những linh đan này tựa hồ là thượng cổ trấn ma cung chủ nhân cũng không có thời gian thu lại liền. Lọt vào ách nạn, cuối cùng phủ bụi tại di tích này bên trong. Có người đến, bỗng nhiên, Lâm Duệ lỗ tai khẽ động, nghe được từng tiếng tiếng xe gió từ bên ngoài truyền đến. Lập tức liền biết, đây là có khác ngự linh sư chạy tới nơi này, tranh thủ thời gian hướng mặt trước tìm kiếm. Đan phòng đã bị Lâm Duệ vơ vét hơn một nửa. Lâm Duệ vừa lòng thỏa ý, nhưng cũng muốn đạt được càng nhiều linh đan. Hóa thành lưu quang hướng mặt trước bay đi. Quá tốt rồi, nơi này là đan phòng, thượng cổ đại phái đan phòng chỗ. Trong này khẳng định có rất nhiều linh đan. Nói không chừng ta có thể tìm tới một viên linh đan, để cảnh giới của ta có chỗ đột phá cũng không nhất định. Rất nhiều nguyệt phách, liệt dương cấp cường giả đi vào đan phòng này bên ngoài. Lập tức cuồng hỉ không thôi, hóa thành từng đạo cuồng phong hướng bên trong gào thét phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Trong này không có linh đan. Ta chỗ này cũng không có. Không đúng, trong này đã có người đến đây rồi. Linh đan bị người khác nhanh chân đến trước. Cái nào trời đánh? Ngay cả một hạt linh đan cũng không để lại cho chúng ta ha. Những người này hào hứng xông tới, lại phát hiện những này đan phòng trong lò đan, thế mà ngay cả một hạt linh đan lông đều không nhìn thấy. Lập tức một trận kêu thảm, không tốt người chửi ầm lên, là Lâm Duệ, một cái khổng lồ băng xương cự hùng trên thân. A Băng nhìn thấy một cái không đáng chú ý tiêu ký, mắt to lập tức phát sáng lên, Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lâm Duệ vơ vét nơi này, trên thân khẳng định có rất nhiều linh đan. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Lâm Duệ, hướng bên này đi. A Băng vỗ vỗ băng xương cự hùng đầu, chỉ vào bên trong đan phòng một cái phương hướng, nói với nó, kia băng xương cự hùng lung lay đầu, hướng mặt trước phóng đi. Ven đường bên trong những cái kia ngự linh sư nhíu nhíu mày. Nhìn thấy cái này thể phách khỏe mạnh đại hùng, đều là có chút tránh đi. Cùng là nguyệt phách cấp, A Băng hiển nhiên cũng không dễ trêu. Lâm Duệ, không bao lâu, ngay tại vơ vét đan dược, Lâm Duệ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng nói. Lập tức trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu băng xương cự hùng gầm thét chạy như bay đến. Tại trên lưng của nó, một người mặc áo trắng phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài quơ tay, hướng Lâm Duệ hô, A Băng. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Băng xương cự hùng tại Lâm Duệ trước người ngừng lại, lườm phía dưới Lâm Duệ một chút, phì mũi ra một hơi, thân thể nằm xuống để phía trên tiểu chủ nhân thuận tiện xuống tới. Lâm Duệ, ta vừa tiến đến đã nhìn thấy ngươi không có ở đây. Cũng may ta có Tiểu Bạch, trên đường một chút người xấu đều bị ta đuổi chạy. A Băng vừa đưa ra liền lôi kéo Lâm Duệ ống tay. Áo líu diêu nói, ngoặc kép, nhìn thấy cái kia tiêu ký, ta liền biết là ngươi. Là ngươi đem linh đan đều cướp đi đi. Linh đan đâu? Ta muốn linh đan. Lâm Duệ mang trên mặt cưng chiều mỉm cười, đem mấy hạt linh đan từ trong nạp giới lấy ra đưa cho nàng. Đều là một chút chân quý linh đan. Két Băng, Két Băng. A Băng nhìn thấy những linh đan này, hai mắt thật to chớp hai lần, ném tới miệng ăn, vang lên thẻ nhảy giòn tiếng vang. Lâm Duệ đối A Băng hành vi sớm đã không thấy lạ. Đối A Băng đến nói, chỉ cần là cao đẳng năng lượng, liền có thể nuốt vào. Hắn mang theo A Băng bắt đầu tiếp tục hướng xuống mặt tìm tòi. Phía sau những cái kia ngự linh sư cũng biết phía trước có người sớm đuổi tới tại vơ vét linh đan. Đều là nhao nhao trực tiếp hướng mặt trước lướt đến, để Lâm Duệ không thể không từ bỏ phía sau tìm kiếm. Ầm ầm, sau một ngày, đang lúc Lâm Duệ cùng A Băng tại di tích khác cung điện thăm dò thời điểm, bỗng nhiên có âm thanh sấm sét lên đỉnh đầu truyền đến. Toàn bộ không gian chấn động, phảng phất muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Duệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy cái này nguyên bản bình thường xanh thảm bầu trời, bắt đầu như là tấm gương xuất hiện một tia khe hở. Tại kia trong vết nứt toát ra từng sợi màu đen hào quang, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Di tích không gian cũng đung đưa, trên mặt đất cục đá chấn động không ngớt. Rất nhiều người khiếp sợ kinh hô, di tích hạch tâm truyền thừa chi địa bị người phát động. Cái này thượng cổ trấn ma cung di tích không gian muốn sụp đổ. Ngươi thu được đại lượng linh đan, chuyến này đã không giả. Tranh thủ thời gian đến di tích cửa ra vào chỗ, rời đi nơi này. Đỉnh linh thanh âm vang lên, nhắc nhở Lâm Duệ, đi. Lâm Duệ lôi kéo A Băng tay, hóa thành hắc quang hướng tòa này to lớn sơn phong bên ngoài bay đi. Tại trên nửa đường, Lâm Duệ nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này đỉnh đang có 7-8 đạo bóng người chính đại đánh võ, tựa hồ tại tranh đoạt lấy nào đó dạng bắn ra sáng rực đồ vật. Là, đây là những cái kia cường giả đỉnh cao tại tranh đoạt truyền thừa. Lâm Duệ nhớ tới đỉnh linh, lập tức giật mình, không biết Chí Ám Vương lão sư có hay không tại bên trong. Lâm Duệ quay đầu nhìn thoáng qua, liền không chút do dự hướng mặt trước bay lượn mà đi. Chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, với hắn mà nói, chuyến này thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng. Đỉnh linh, đại lượng linh đan, nguyệt phách cấp, Lâm Duệ sẽ không lại hy vọng xa vời kia trấn ma cung truyền thừa. Bây giờ di tích không gian sắp sụp đổ, bảo trụ mạng nhỏ mới là vị thứ nhất a. Mặc dù hắn đột phá đến nguyệt phách cấp, nhưng ở không gian này vỡ vụn trước mặt y nguyên yếu ớt đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.